Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước cô cũng đã nhập thuốc, nhưng số lượng không nhiều bằng lần này. Cô mở điện thoại, tìm số liên lạc đã lưu tên. Ông chủ Trần, cô bấm gọi, lòng không khỏi bồn chồn. Điện thoại đổ hai hồi chuông, rất nhanh đã có người nghe máy. Đường Khê vội vàng nói, alo, ông Trần, tôi là Đường Khê, tôi muốn nhập một ít thuốc. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, khi Đường Khê đang hồi hộp thì ông Trần đáp rất dứt khoát. Được, cô gửi danh sách qua cho tôi. Cần lúc nào? Đường Khê thở phào nhẹ nhõm. Trước tối nay, cúp máy xong, Đường Khê gửi danh sách đi. Thuốc hạ sốt là thứ cô cần nhất. Cô đặt đến 5.000 hộp. Ban đầu, Đường Khê định mua ít hơn một chút, vì đặt nhiều sợ sẽ có người nghi ngờ. Nhưng cô thực sự không biết tình hình bên nhà họ Cố ra sao. Nhưng nhìn bộ dạng Cố Tử Giật tối qua, chắc chắn chẳng khá gì. Cô còn đặt 2.000 chai cồn iốt, loại chai to dùng được lâu. Băng gạc và băng cá nhân cũng đặt mấy ngàn cái. Ngoài ra còn có thuốc chống viêm, thuốc tiêu chảy, thuốc giảm đau, mỗi loại khoảng 1.000 phần. Khi gửi danh sách cho ông Trần, tay cô run lên, chỉ sợ không cẩn thận lại khiến người khác hiểu nhầm cô làm việc gì bất hợp pháp. Đến lúc đó mà bị bắt thì khổ. Cảm giác lo lắng tan biến khi ông Trần nhắn lại một chữ. Ok, Đường Khê cũng hơi tò mò. Nhưng nghĩ lại, nếu nghi ngờ thì lần trước ông ấy đã nghi ngờ rồi. Thả lỏng tinh thần, cô chuẩn bị đến chỗ ông Đào mua gà rán và hamburger. Lâu rồi cô không đến chỗ ông Đào. Cũng hơi nhớ, cô lại gọi cho Chu Chính Bình để đặt mua khăn, ủng đi mưa và vài thứ khác. Sau đó, cô thong thả đi bộ đến tiệm gà rán của ông Đào. Vừa đi vừa ngân nga một giai điệu, tâm trạng vô cùng thoải mái. Gần đến nơi, Đường Khê đã nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt. Cô tò mò bước lại gần, thấy trước cửa tiệm gà rán của ông Đào bày thêm mấy cái bàn ghế. Một nhóm bạn trẻ vừa nói vừa cười, xếp hàng dài trước cửa. Đường Khê ngẩn người. Đây là chuyện gì vậy? Đường Khê chen qua đám đông, vừa đi vừa ngơ ngác kiếm vào bên trong. Kết quả là bên trong còn đông hơn. Mọi người đều đang xếp hàng chờ mua gà rán. Cô đi đến quầy gọi món trong suốt. Nhìn vào bên trong có 3-4 người đang hì hục làm việc. Mồ hôi đầm đìa, trong số đó có cả ông Đào. Bận rộn đến nỗi như sắp bốc hỏa. Gương mặt đầy vẻ khổ sở. Đường Khê gọi lớn, ông Đào, tiếng máy hút mùi bên trong quá ồn. Cô phải lớn tiếng gọi thêm lần nữa. Lần này ông Đào cuối cùng cũng nghe thấy. Nhìn thấy Đường Khê đến, biểu cảm trên mặt ông lập tức thay đổi. Ông vội vàng bỏ công việc trong tay, chạy ra ngoài. Tiểu Đường, cháu đến đây làm gì thế? Đường Khê nhìn cảnh tượng đông đúc đến nghẹt thở xung quanh mà bật cười. Ông Đào, làm ăn khấm khá ghê đấy à? Bên trong ồn ào đến mức phải hét lớn mới nghe thấy. Ông Đào kéo Đường Khê ra một góc yên tĩnh ở cửa. Ông vừa cười vừa hỏi, cháu đến là để mua gà rán đúng không? Vâng, nhưng mà ông bận thế này, có xoay sở nổi không ạ? Ông Đào cười vui vẻ. Nếu là người khác thì chắc là không nổi thật, nhưng cháu thì khác, dù có phải tăng ca thì ông cũng sẽ làm cho cháu. Dù sao cũng nhờ có cháu mà quán của ông mới không phải đóng cửa. Đường Khê lau trán một cái, dù chẳng có mồ hôi, dù không có cháu giúp thì con trai ông cũng là đại gia cơ mà. Làm sao mà đến nỗi phá sản được? Cô quay đầu nhìn cửa tiệm, càng ngày càng đông người. Trong lòng hơi do dự, ông Đào thấy vẻ mặt ngập ngừng của cô, biết cô đang lo lắng điều gì. Tiểu Đường, cháu đừng lo, ông đã mở thêm chi nhánh rồi. Bên này bận quá thì có thể để chi nhánh làm. Đường Khê tròn xoe mắt. Ông Đào, ông mở cả chi nhánh rồi à? Mới có mấy ngày mà đã mở thêm chi nhánh. việc làm ăn tốt đến mức nào đây? Cách chương.